Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, nhặt tiền nhân sinh. 10 dặm đường, đối với sinh ra thôn trang Trần Trầm tới nói không tính là gì. Ước chừng đi qua hơn 1 giờ, hắn liền tiến vào Thạch Xuyên huyện huyện thành. Thạch Xuyên huyện thành không lớn, tường thành đều không có. Ban đêm lúc loại trừ những cái kia câu lan miếng ngói bỏ, địa phương khác tất cả đều là đen kịt một màu. Có cái gì có giá trị đồ vật? Trần Trầm ẩn hiện tại một chút người lưu lượng đại chỗ ăn chơi, không ngừng mà sử dụng truy tung hệ thống. Như ăn mày chỗ dạng kia địa phương, hắn liền không định đi. Ở nơi đó mập điểm con giận cũng không tìm tới một cái. Trong phạm vi 10 mét không có. Có cái gì có giá trị đồ vật? Phía trước 5 mét chỗ ngoặt có một chỗ đánh rơi ngọc bội. Thu được đánh rơi ngọc bội cộng 1. Có cái gì có giá trị đồ vật? Ngoặc kép, phía trước 3 mét đường trong khe có một cái tiền đồng. Phía trước 2 mét tường bên cạnh cỏ theo bên trong có đánh rơi bạc vụn. Phía trước 5 mét có rơi xuống châu sai. Phía trước trong bụi cỏ có một khỏa biến dị cỏ. Một đêm này, Trần Trầm bận rộn mấy canh giờ. Chờ đến rạng sáng thời điểm, trên người hắn nhiều một cái bao. Bên trong đầy loạn thất bát tao đồ vật. Tổng giá trị gộp lại khả năng vượt qua 100 lượng. Trong đó bạc vụn các loại liền có hơn 22. Tiền đồng tại cái này hơn 22 mặt phía trước cơ hồ có thể không cần tính. Tại cái này Thạch Xuyên huyện, một lượng bằng 1.000 đồng. Nói cách khác, hắn hôm nay nhặt được hiện bạc liền đủ nối nhau gần 20 gia đình thuê ruộng. Huyện thành quả nhiên có tiền, tùy tiện mất điểm liền đủ trong làng người một trận dày vò. Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng vui mừng hắn thân chỗ không phải cái kia quét mã hai chiều thế giới. Không phải vậy tiền đều không được nhặt. Bất quá nhặt tiền việc này cũng là một lần mua bán. Những vật này chỉ sợ là Thạch Xuyên huyện tích lũy rất nhiều năm mới mất đồ vật. Lắc đầu, Trần Trầm hướng Thạch Đầu thôn đi đến. Giờ khắc này, hắn vẫn đúng là sợ hãi mình bị đoạt. Nhưng mà hết thảy đều chứng minh là Trần Trầm suy nghĩ nhiều. Tuy là trên người hắn mang theo không ít có giá trị đồ vật, nhưng hắn bộ kia trang phục cùng kẻ có tiền hoàn toàn không hợp. Nguyên cớ cho dù hắn đến Thạch Đầu thôn, trên đường gặp được không ít người, cũng không có mấy người nhìn nhiều hắn một chút. Cái này khiến hắn lại không nhịn được nghĩ nổi lên đống kia bị mai một cứt. Phi, cái gì loạn thất bát tao? Ta cùng cứt không có nửa lông quan hệ. Trần Trầm thầm mắng một câu, về tới nhà mình, nhưng mà phụ mẫu lúc này lại là đều không ở trong nhà. Nếu là bình thường, cái giờ này xác thực nên ra ngoài canh tác. Thế nhưng là giờ đây ruộng đều bị chìm, còn ra đi làm cái gì? Không nghĩ nhiều như vậy, Trần Trầm trước tiên đem ngọc bội, cây châm cái gì giấu kỹ. Sau đó đem tiền mặt lấy ra ngoài, dùng một cái hầu bao gói kỹ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đi ra ngoài, đi tới Lý Thẩm ra cửa ra vào. Nhị nha, Lý Thẩm có ở nhà không? Cha mẹ ta đâu? Trầm ca nhi, bọn hắn đều bị thét lên nhà trưởng thôn đi nghị sự. Trong phòng truyền đến nhị nha sợ hãi âm thanh. Trần Trầm nghe vậy về tới nhà, yên lặng chờ đợi, thuận tiện lại cho ăn phía dưới lão hắc. Lão hắc thói quen ủi ủi tay hắn, khe khẽ hai tiếng. Trần Trầm gặp cái này lộ ra nụ cười, nói: ngươi cái này heo càng ngày càng thông nhân tính, đáng tiếc ngươi là đầu heo, không thể đi với ta tu tiên, cũng không thể về sau ta cùng người khác đấu pháp. Nhân gia cưỡi đầu rồng uy phong lẫm liệt, mà ta cưỡi đầu heo, vậy cũng quá không mặt bài, ngươi nói có đúng hay không? Khe khẽ khe khẽ, lão hắc ăn heo ăn không hài lòng khe khẽ hai tiếng, không biết biểu đạt ý gì. Đúng lúc này, cửa thôn trùng trùng điệp điệp tới một đám người. Trần Trầm liếc mắt liền thấy được trong đó phụ mẫu, chỉ bất quá bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Các loại đám người này tới gần, Trần Trầm mới tại đám người này sau lưng gặp được một cái cẩm y ngọc phục người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia trên gương mặt có nốt ruồi đen, một mặt kiệt ngạo màu sắc, còn kém tại trên mặt viết nhân vật phản diện hai chữ. Mà tại phía sau hắn thì theo 7-8 cái chó săn. Những cái này chó săn tất cả đều cầm trường côn, biểu lộ 10 điểm hung hãn. Không phải còn có 3 ngày mới giao tiền thuê sao? Thế nào hôm nay liền tới rồi? Trần Trầm lẩm bẩm, người tuổi trẻ kia hắn nhận thức, chính là huyện thành một trong tam đại gia tộc Vương gia đại công tử. Tên gọi Vương Phong, thạch đầu thôn trồng trọt nông trường liền là Vương gia tài sản. Ở cái thế giới này, Vương Triều vô số, Trần Trầm ở chỗ đó Vương Triều tên làm Đại Tấn. Hạ hạt 36 châu, mỗi châu phía dưới lại có 12 thành, mà Thạch Xuyên huyện thì là Ký Châu Phi Vân dưới thành hạt một cái huyện. Là một cái huyện tam đại gia tộc, tại Vương Triều bên trong tự nhiên không tính là gì, nhưng ở cái này trong huyện cũng là danh môn vọng tộc. Không phải bọn hắn những cái này tá điền có thể với tới. Cho dù là tam đại gia tộc dưới cơn nóng giận giết mấy người, tối đa cũng chẳng qua là bồi ít tiền mà thôi. Vương thiếu gia, 3 ngày về sau chúng ta nhất định sẽ đúng hạn giao nộp thuê ruộng. Người hà tất đích thân tới. Già nua thôn trưởng lão đầu nhi theo Vương Phong tiếp sau. Một mặt hèn mọn, tựa như một con chó xin tình. Vương Phong xem thường, cười nói, ha ha, các người những cái này lớp người quê mùa lấy cái gì giao thuê ruộng. Đơn giản là bán cái này bán cái kia, ngược lại đều là muốn bán. Ta xem trước một chút có hay không có ta cần đồ vật. Cũng không có gì à? Không, không có gì, lão thôn trưởng xấu hổ nhẹ gật đầu. Tiếp tục theo ở phía sau, cái này nhà ai gà? Lấy về cho mẹ ta nấu canh. Vương Phong đi tới đột nhiên chỉ tay một gia đình lồng gà nghe. Được hắn phân phó, sau lưng một gã chó săn lập tức đi tới lồng gà phía trước. Ngay cả lồng gà một chỗ gánh tại sau lưng. Vương thiếu gia, cái này gà định giá bao nhiêu? Thôn trưởng lại cẩn thận hỏi. Tính lợi tức, mấy cái phá gà có thể đáng mấy đồng tiền. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Vương Phong lườm thôn trưởng một chút, sau lưng đám tay chân thì là giương lên trong tay cây gậy. Không, không ý kiến. Thôn trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Giờ này khắc này hắn nào dám có ý kiến? Nếu là có ý kiến, nhân gia lập tức một gậy liền mời đến tới. Hắn bộ xương già này nơi nào chịu đựng nổi. Về phần gia đình kia chủ nhân càng là giận mà không dám nói gì. Trần Trầm gặp cái này không nói gì, nhưng hắn luôn cảm thấy cái này Vương Phong tựa hồ tại cố ý tìm kiếm lấy cái gì. Chẳng lẽ là tìm mỹ nữ? Nhưng cái này thôn rách có cái lông mỹ nữ. Tại Trần Trầm xem ra, Lý Thẩm cùng cha mẹ hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Liền nhị nha bộ dáng kia, khụ khụ. Bán không được a. Đúng lúc này, Vương Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, tiếp đó đối với mình một cái thủ hạ chép miệng, thủ hạ kia lập tức hiểu ý, vọt thẳng vào một gia đình, cũng không lâu lắm liền đem một cái ước chừng 10 tuổi, treo bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nhi cho nắm chặt đi ra. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiểu đoá nàng mới 9 tuổi. Trong đám người một cái què lấy chân trung niên nhân mau tới ngăn cản. Đồng thời muốn đem tiểu nữ hài nhi đoạt tới. Lại bị Vương Phong sau lưng một cái tay chân một côn đánh ngã trên mặt đất. Công tử nhà chúng ta chúng ý nàng là nàng chịu phục. Ngươi gọi mẹ ngươi đây. Cái kia tay chân hung tợn mắng. Để tại chỗ tất cả thôn dân tất cả đều biến sắc. Liền ngay cả Trần Trầm ánh mắt bên trong cũng tràn đầy chán ghét. Không nghĩ tới cái này Vương Phong dĩ nhiên là có loại kia đam mê người. Thật mẹ nó là cái đồ biến thái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,